Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, chương 2624, bắt sống. Phanh, tinh không chấn động, sóng âm mênh mông cuồn cuộn, rung động nhân tâm, Diệt Thiên Thủ biến thành thành già thiên bàn tay lớn, không xa không giới, không có gì không phá, ô quang tràn ngập bàn tay lớn trưởng. Hoàn toàn giống như là cổ ma thần một kích, đột ngột xuất hiện, đột ngột thực đã rơi vào Mạc Sở trên người. Cái này trong nháy mắt, Mạc Sở trước tiên liền cảm thấy có khôn cùng hắc ám. Nhanh chóng hướng phía hắn tràn ngập mà đến, hắn cực lực bắt đầu khởi động trong cơ thể thần lực. Muốn từ nơi này một mảnh trong bóng tối giãy giụa đi ra. Thế nhưng mà, lực lượng của hắn cùng Thanh Lâm một kích so với, quả thực không thể so sánh nổi. Tùy ý Mạc Sở cố gắng như thế nào, nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Cái kia màu đen bàn tay lớn rơi xuống, nhục thể của hắn trước tiên chia năm xẻ bảy, linh hồn của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Lúc này trong quá trình, Mạc Sở như trước bảo trì thanh tỉnh ý thức, hắn có thể tinh tường cảm giác được tánh mạng đang từ trên người của hắn trôi qua, tử vong đang tại nhanh chóng hàng lâm. Tử vong thường thường cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là tử vong quá trình. Từng cái tinh không thợ săn đều là do máu tươi cùng tử vong tạo nên mà ra. Quanh năm sinh tử đại chiến, lại để cho bọn hắn đối với sinh tử sớm đã xem vô cùng bình thản. Thế nhưng mà trước khi chết giãy giụa, nhưng lại bất luận cái gì một người cũng không có pháp thản nhưng đối mặt. Cái này một cái chớp mắt, Mạc Sở là vô cùng sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Hắn biết nói, hôm nay chính mình là khó thoát khỏi cái chết. Hắn là như thế không cam lòng, như thế không tình nguyện. Tinh không thánh thành đã ở trong tầm mắt, chỉ cần lại đi về phía trước 500 vạn dặm là hắn có thể đủ chạy ra thăng thiên. Lại chưa từng muốn, nhiều ngày không chỉ không ngớt giãy giụa, nhưng lại như trước tránh khỏi Thanh Lâm ma trảo. Cái này trong tích tắc, Mạc Sở đã minh bạch, mấy ngày nay tới giờ, Thanh Lâm cũng không phải là không có phát hiện tung tích của hắn, mà là không muốn ra tay với hắn. Thanh Lâm một đường đi theo hắn đến chỗ này, chỉ sợ còn có càng thêm không muốn người biết mục đích. Nghĩ tới đây, tâm tình lập tức kịch liệt chấn động. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được Thanh Lâm mục đích, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Không, chấm ngoặc kép, Mạc Sở, linh hồn gào rú, lớn tiếng kêu thảm thiết. Hắn muốn đem chính mình phát ra hiện hết thảy, cáo chi tinh không thợ săn cao tầng. Thế nhưng mà hắn hiện tại đã đến hấp hối chi tế rồi, trong óc sinh ra hiện sở hữu tất cả ý niệm trong đầu cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cuối cùng nhất, Mạc Sở cũng chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết mà thôi. Mạc Sở cỡ nào nghĩ thế lúc có ra ngoài chưa về tinh không thợ săn, có thể vừa mới bắt gặp đây hết thảy, hắn cỡ nào hy vọng chính mình trước đây trước đem tin tức truyền quay lại thánh thành. Cái này hai loại hy vọng xa vời, chỉ cần có thể xuất hiện một loại, hắn hôm nay cũng có thể miễn ở vừa chết. Thế nhưng mà cái này cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Sự tình tuyệt không có thể sẽ hướng phía Mạc Sở hy vọng phương hướng phát triển. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tinh không lần nữa kịch liệt chấn động, khôn cùng hắc ám lập tức đã là nhảy vào Mạc Sở biển thần thức ở bên trong, đem hắn tư duy, đem ý nghĩa niệm toàn bộ thôn phệ. Mạc Sở chết rồi, chí tử cũng chưa từng chứng kiến chính mình chỗ hy vọng chứng kiến sự tình phát sinh. Một cái bốn ảnh thánh thân chúa tể cứ như vậy im ắng vẫn lạc tại tinh không thánh thành cửa ra vào. Đây đối với Mạc Sở mà nói, có thể nào không phải một cái lớn lao bi kịch. Hắn trải qua nhiều ngày gian khổ bôn ba, chỉ cầu có thể chạy ra thăng thiên, lại không nghĩ hay là chỉ còn đường chết. Nếu sớm biết như thế, hắn hoàn toàn có lẽ tại yêu đế đạo tràng tự cùng Thanh Lâm chịu chết một trận chiến. Cho dù cuối cùng nhất đồng dạng tránh khỏi chỉ còn đường chết, lại tách ra tánh mạng xứng đáng hào quang, nhưng là bây giờ, hắn trốn không có thể trốn, như trước hay là chết rồi, cái chết liền một con chó đều là không bằng, chết tiệt, trốn không thoát. Nhìn xem Mạc Sở biến thành một mảnh huyết vụ, trong tinh không tiêu tán, Thanh Lâm lại là mở miệng, nói ra một câu nói kia, chính như Mạc Sở suy nghĩ, từ vừa mới bắt đầu Thanh Lâm sẽ không nghĩ tới buông tha hắn. Tại tinh không thánh thành trước đem chi chém giết, Thanh Lâm cũng là cho người này dùng hy vọng, sau đó lại để cho hắn thất vọng. Đây cũng không phải là Thanh Lâm lãnh khốc vô tình, mà là Mạc Sở đợi năm người, tự tìm đường chết, lớn mật cuồng đồ, dám can đảm sát hại tinh không thợ săn. Cũng tại lúc này, một tiếng quát khẽ, theo Thanh Lâm sau lưng truyền đến, một người một con mèo, đều là vô ý thức xoay người, hướng phía người tới nhìn lại, lại không chờ bọn họ nhìn rõ ràng người tới. Phong ba sóng biển bình thường công kích, cũng đã hướng phía bọn hắn mãnh liệt mà đến. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tinh không kịch liệt chấn động, uy danh quá lớn, làm cho lòng người rung động. Đây là một chuyến bốn gã tinh không thợ săn, đều là thiên ảnh chúa tể, hiển nhiên là tại trong lúc vô tình phát hiện đây hết thảy. Bốn người mắt thấy Thanh Lâm chém giết Mạc Sở, lại há có thể từ bỏ ý đồ. Bọn họ đều là liều lĩnh ra tay, hy vọng có thể đem Thanh Lâm cho chém giết. Thế nhưng mà, Thanh Lâm cùng mèo mập, tự như vậy đứng trong tinh không, chưa từng ra tay, tùy ý bọn hắn công kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đem làm bốn người công kích. Tiếp cận một người một con mèo thời điểm, Thanh Lâm cùng mèo mập bên ngoài thân, đều là trước tiên dạng khởi một mảng lớn lưu quang. Đúng là bọn hắn hộ thể khí cương, tự chủ phá thể mà ra, vì bọn họ ngăn cản nguy cơ. Bốn vị thiên ảnh chúa tể công kích, rơi vào một người một con mèo hộ thể khí cương phía trên. Căn bản không thể xé rách hắn phòng ngự, lực lượng băng tán mà ra, nhưng lại khó làm thương tổn Thanh Lâm cùng mèo mập mảy may. Không tốt, ác tặc thực lực, thâm bất khả trắc, đi mau. Bốn gã thiên ảnh chúa tể cũng đều là cực kỳ quyết đoán, cực kỳ cơ cảnh thế hệ. Bọn hắn nhanh chóng làm ra phán đoán, trong lòng biết Thanh Lâm cùng mèo mập cảnh giới, thực lực đều là vô cùng cao thâm. Bốn người cũng không có làm nhiều vô vị dãy rùa, trước tiên quay đầu tựu đi, trở về tinh không thánh thành. Đã đến, cũng đừng nóng lòng nhanh như vậy rời đi mà. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm không mất thời cơ mở miệng. Ngay sau đó, hai tay của hắn run lên. Không gian đạo lực đã là lưu chuyển mà ra, nhanh chóng bao phủ bốn gã thiên ảnh chúa tể. Bốn gã thiên ảnh chúa tể, tuy nhiên là ở cực lực chạy vội, muốn trở về tinh không thánh thành. Thế nhưng mà bọn hắn rõ ràng là đi phía trước bay vút. Kết quả của nó nhưng lại không ngừng hướng phía Thanh Lâm tiếp cận. Đây là một loại cực kỳ hiện tượng không bình thường. Bốn người trong lúc nhất thời đều là sinh lòng lớn lao sợ hãi. Sắc mặt đều là trở nên vô cùng tái nhợt bắt đầu. Ông, chấm ngoặc kép, cuối cùng nhất, bốn người về tới Thanh Lâm trước mặt. Một cái đại thủ xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Bá đạo tuyệt luân lực lượng đánh rơi xuống, lập tức đưa bọn chúng trong cơ thể tinh hải chi lực toàn bộ đánh sơ xác, lại để cho bọn hắn không nữa một tia sức phản kháng, triệt để biến thành tù binh. Đối đãi tinh không thợ săn, giết cùng không giết, toàn bộ bằng Thanh Lâm nhất niệm. Bốn người này cũng không có nhằm vào cho hắn, Thanh Lâm cũng tựu không vội ở chém giết bọn hắn. Chỉ là đem chi tù binh chấn áp mà thôi. Thanh Lâm, xưa nay ân oán thiện ác rõ ràng. Bá, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, một tiếng dị tiếng nổ truyền vào Thanh Lâm mà chung.